Chương 121, thu hoạch ngoài ý liệu. Được rồi, ta bây giờ làm người siêu độ, người an tâm vào luân hồi. A Lưu Húc nhìn oán khí đã tan hết nữ quỷ. Nữ quỷ gật đầu, nàng bây giờ đã hung tính toàn tiêu, lại không có chút tàn nhẫn khí độ. Như tương lai thế có mọi người các lộ hủy chưa, áo cơm không đủ, cầu giả ngoan đoán, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc nhiều hung suy, gia đình bất an, thân thuộc phân tán, hoặc trừ tai họa, nhiều tới sám thân, ngủ mơ trong lúc đó, có nhiều kinh hãi. Như thế người các lộ hủy chưa, nghe thấy điệu tàng danh, thấy điệu tàng hình, đến tâm cung kính, niệm đầy vạn lần, là chư chuyện không như ý, dần dần tiêu diệt, mặc dù được căn nhạc, áo cơm phong tràn đầy. Thậm chí trong lúc ngủ mơ tất đều là An Nhạc Lưu Húc một bên nói lẩm bẩm, một bên nhẹ lay động trong tay tam thanh zin. Nối liền không dứt tiếng chuông ở nơi này đóng phòng khách gian quanh quẩn, rõ ràng chắc là quấy nhiễu người thanh ngộng tiếng chuông chói tai, nhưng ở kinh văn dưới tác dụng đúng là có vẻ dễ nghe thư thái, ngay cả không phải quá minh bạch xảy ra chuyện gì Hồ Nhất Phỉ đều nhắm lại con mắt, đắm chìm vào nữ quỷ đang cầm hai tay từ từ nhắm hai mắt, thân thể của hắn dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành một chút xíu linh quang phiêu hương, cái kia có thể làm cho nàng đầu vào luân hồi địa phương. Kinh văn hơi ngừng, Lưu Húc ngừng lay động tam thanh zin cổ tay. Siêu độ hoàn hậu Lưu Húc lảo đảo hai bước, liền ngã xuống trên ghế salon. Thời khắc này Lưu Húc sắc mặt có chút trắng bệnh, đương nhiên nếu là không diễn thành như vậy, tối nay há lại không phải ngoại trừ có thể thu đến 3.000 đồng tiền tiền chốt bên ngoài nên cái gì đều không vớt được. Uy ngươi làm sao vậy? Hồ Nhất Phỉ tỉnh táo lại, vội vàng hướng Lưu Húc chạy đi. Không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Lưu Húc khoát tay áo, đỡ sofa chậm rãi ngồi dậy. Nhìn thấy Lưu Húc không có việc gì, Hồ Nhất Phỉ vô gò đồng đảo bô, thở dài nhẹ nhõm nói, không có việc gì là tốt rồi. Đáng chết này Tằng Tiểu Hiền, cư nhiên đưa cái này quỷ đồ đạc mang về nhà bên trong, quay đầu ta nhất định chư nở dê chi hắn cũng không có thể chỉ trách hắn. Cái kia nữ quỷ là cái ký linh, bạn cùng phòng của ngươi đoán chừng là ở ban ngày từ trên sạp hàng mua được cái này đào búp bê, bằng không hắn sợ rằng liền mang về cơ hội cũng không có. Lưu Húc nói rằng, ký linh cái kia nữ quỷ không phải đoán quỷ sao? Hồ Nhất Phỉ có chút hồ đồ. Thật sự của nàng là một con đoán quỷ, nhưng nàng tồn tại hình thức có chút đặc thù. Bình thường sau khi chết sinh ra quỷ chỉ có thể ở tử vong địa điểm trong phạm vi nhất định tiến hành bồi hồi, trừ phi là cá biệt tu vi nghịch thiên đã tu luyện vì quỷ yêu đáng sợ quỷ hồn mới có thể thoát ly cái kia phạm vi. Mà cái kia cái nữ quỷ thuộc về một loại tình huống đặc biệt. Cái gì tình huống đặc biệt? Hồ Nhất Phỉ trận to hai mắt, nếu như đặt ở bình thường nàng có thể còn biết sợ vài phần, nhưng lúc này có Lưu Húc vẫn còn ở quan hệ lá gan của nàng trở nên lớn hơn vài phần. Nàng ở sau khi chết linh hồn gửi ở đảo phương bút bê trong, miễn là ngoại lực kéo đảo bút bê ly khai, như vậy của nàng oán hồn tự nhiên có khả năng mở sau khi chết nhất định phạm vi, tình huống như vậy là vô cùng hiếm thấy. Lưu Húc giải thích. Hồ Nhất Phỉ trừng mắt nhìn, hỏi, cái kia là không phải đem đảo bút bê đánh nát, như vậy hồn phách của nàng sẽ hồn phi phách tán? Không có đơn giản như vậy, loại này ký linh túc thể một khi bị phá hư, như vậy của nàng oán niệm sẽ đột nhiên tăng mạnh đạt được một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thậm chí sẽ không nhận sau khi chết nhất định phạm vi ảnh hưởng, nàng có thể khắp nơi đi săn bắn tăng cường thực lực của chính mình. Lưu Húc lắc lắc đầu. Thì ra là thế, trách không được ngươi lúc đó không đem đào bút bê đập nát rơi. Hồ Nhất Phỉ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, sau đó lại nói, ngươi mới vừa đọc siêu độ văn tại sao ta cảm giác giống như là Phật văn? A đó chính là Phật văn, bình thường mà nói đạo sĩ cũng sẽ không siêu độ vong hồn, chỉ có số ít bảng hệ chi nhánh mới có siêu độ vong hồn đạo pháp hoặc là phụ lục. Siêu độ vong hồn vốn là hòa thượng sự tình, ta sở đọc siêu độ văn là Thái Thượng Tam Sinh giải khai hoán diệu kinh, ta tu luyện Mao Sơn đạo pháp bên trong thì có ghi chép một ít siêu độ kinh văn. Giải quyết rồi hoán quỷ, Hồ Nhất Phỉ đặc biệt vì Lưu Húc đi chủ phòng rót một chén cây cà phê vì hắn nâng cao tinh thần, mà Lưu Húc thì đi tới trên ban công, hô hấp ban đêm không khí mới mẻ. Đột nhiên, trên ban công một cái màu hồng đông tây cường liệt hấp dẫn Lưu Húc ánh mắt, nó lẳng lặng nằm ở ban công tay vịn bên trên. Lưu Húc đến gần nhìn một cái, dĩ nhiên là một cái nữ dùng quần lót, một cái tính hám màu hồng lôi. Sợi tiểu nội khố. Hô hấp của hắn trong sát na thúc cấp bách. Được rồi, phải thừa nhận, Lưu Húc có một chút yêu vật thích. Bồi Cố Thanh Thanh đi dạo phố thời điểm, Lưu Húc thì có mua chỉnh ra tiệm đồ lót xung động. Lưu Húc cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên lẩy tiểu nội khố, giống như phủng bảo bối tựa như ngâng ở tay giữa bàn tay bên trong, tuyệt đẹp đường viền hoa văn, bán trong suốt lẩy, to gan kiểu dáng, không tiết lộ ra nồng nặc tính hám khí tức. Nói vậy kỳ chủ người nhất định là vi tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử, nàng nhất định có như ma quỷ vóc người. Ngón tay nhẹ nhàng mà mơn trớn tơ lụa tính chất, Lưu Húc thật giống như đang sờ một người nữ nhân thân thể. Nơi đây mặc dù có xào phơi đồ, nhưng là lại không có giá áo, cho nên khẳng định không phải Hồ Nhất Phỉ, đó nhất định là trên lầu. Sẽ là ai đây này? Huyền Du Mị cả khẳng định không phải hai nàng, Uyển Du sẽ không thích loại này kiểu dáng, Mỹ Cả càng sẽ không. Hơn nữa Mỹ Cả cùng Hồ Nhất Phỉ nhưng là ở bình tầng vậy sẽ là của người nào đâu. Lưu Húc lẩm bẩm đưa cổ dài, ở trên ban công nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút nhà ai sân thượng cũng có đồng nhất màu sắc nội y, nếu có, nay tiểu nội khố tìm được. Chủ nhân. Cực kỳ đáng tiếc, Lưu Húc không có phát hiện nhà nào trên ban công treo đồng dạng màu sắc nội y, nhưng hắn không có chút nào thất vọng, bởi vì Lưu Húc căn bản không dự định vật quy nguyên chủ. Ha ha, thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu, nghe phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Lưu Húc vội vàng quần lót thuận tay nhét vào trong túi quần. Tới, cà phê của ngươi. Hồ Nhất Phỉ thanh âm ở sau lưng vang lên nói. Cảm ơn. Lưu Húc xoay người, tiếp nhận cây cà phê. Ồ, được rồi, Nhất Phỉ, ngươi tốt nhất đi tắm nước nóng, bởi vì vừa rồi ngươi xuất mồ hôi lạnh cả người, tắm rửa sẽ tốt hơn rất nhiều. Lưu Húc nhìn nàng một cái, ăn mặc tuy là cực kỳ chính thức, áo sơ mi trắng cùng quần thường, nhưng là bởi vì vừa rồi xuất mồ hôi lạnh cả người nguyên nhân, cho nên áo sơ mi trắng đã áp sát vào trên người, lộ ra nội bộ xuân sắc. Màu đen bờ giờ A quả nhiên là Hồ Nhất Phỉ phong cách. Tốt, tốt. Hồ Nhất Phỉ cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền tiến vào buồng vệ sinh. Lưu Húc bĩu môi, cô nương này có thể thật là đỉnh đạc, đem hắn một đại nam nhân nhưng ở chỗ này, liền bản thân đi tắm. Nàng là đối với Lưu Húc quá yên tâm, vẫn là đối với thân thủ của mình cực kỳ tự tin.